Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, làm cho người im lặng hàng hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm đến bán nhân mã bộ lạc sau đó. Gặp được An Lucas, từ lần trước tên này mất ngủ đến tìm hắn bị bẫy 60.000 tiền vàng. Liền lại cũng không có tới hắn trong tiệm mua qua đồ. Không đúng, phải nói chuyện hắn tự mình lại cũng chưa đến đây. Túc Sơn ngược lại là tới qua một lần. Ở An Lucas trong phòng, Smith Lâm lễ phép hỏi tiếng khỏe, sau đó hỏi thăm một chút hắn bệnh xong chưa. Andrew thủ lãnh ngươi bệnh xong chưa? Tiệm trưởng, ngươi không nói ta đều quên. Ta thật thật tốt hào cảm cảm ơn ngươi à. Người thuốc thật sự là quá thần kỳ. Ta 3 ngày sau quả nhiên là ngủ được rất thực tế. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt à. Thật ra thì hắn trong lòng nghĩ là có thể coi như là tốt lắm. Nếu là lại còn điểm hắn bệnh chứng của hắn, ta lại được hơn tốn chừng mấy vạn tiền vàng. Tiệm trường, lần này ngươi tới có chuyện gì không? Andrew Kikert hỏi hắn lần này tới rốt cuộc là vì chuyện gì. Là như vậy, ta trong tiệm gần đây vào một nhóm mới hàng hóa, tổng cộng là 2 loại. Loại thứ nhất các ngươi không cần, đó là cho ma pháp sư sử dụng, khôi phục ma lực. Loại thứ hai đối với các ngươi những thứ này đi ra ngoài và ma thú chiến đấu bán nhân mã chiến sĩ. Nhưng là yêu cầu, nó có thể ngắn ngủi khôi phục thương thế. Biết đây là ý gì liền đi, Smith Lâm giới thiệu rất cẩn thận. Để cho An Lucas có thể nghe được hiểu rõ một chút, An Lucas hiển nhiên cũng là tới đối với Smith Lâm nói có thể khôi phục thương thế hàng hóa cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng biết người trong bộ lạc mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài thu thập một ít thứ. Có lúc đụng phải ma thú liền được phát sinh chiến đấu. Che giấu canh không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện bị thương. Cho nên vật này hắn là nhất định phải mua. Tiệm trưởng, không biết cái này hàng hóa tên gọi là gì? Còn nữa, hàng hóa có mang tới không? An Lucas quan tâm Smith Lâm có hay không cầm hàng hóa mang đến. Như vậy hắn cũng tốt xem một chút. Dĩ nhiên mang tới, ngươi chờ à, vừa nói Smith Lâm từ trong túi móc ra liền một cây kẹo que. Đặt ở trên bàn, cười ha hả vừa nói, chính là nó, kẹo que. An Lucas có chút nhốn nhà nhốn nháo. Danh tự này so với hắn trước kia mua bánh táo, Trinh Tiêu Ân à, tương hoa quả các loại tên chữ thật sự là có chút không bình thường. Smith Lâm tựa hồ là nhìn thấu An Lucas đối với kẹo que tên chữ kinh ngạc. Cũng cười giải thích một chút. Cái đó, danh tự này không trọng yếu. Chủ yếu vẫn là xem hiệu quả. Như thế nào, tới một ít. Smith Lâm bắt đầu cám dỗ Andrew. An Lucas suy tư mấy phút sau vẫn là quyết định không mua nhiều. Vạn nhất hiệu quả không tốt, vậy thì thua thiệt. Bộ lạc bọn họ vốn là tiền vốn liền không giàu có. Hơn nữa gần đây ngạch mỏ sắt khai thác cũng gặp phải một ít khó khăn. Vậy ta mua trước 10 cây đi, thử trước một chút hiệu quả. Tốt, ta ở mua, không thành vấn đề, ngươi chờ chút. Ta đem đồ vật thả vào bên ngoài. Ta phải đi lấy một chút. Trên thực tế Smith Lâm là dự định đi ra ngoài cầm kẹo que lấy ra. Sau đó nhân tiện hỏi một chút Tiểu Tinh. Cái này kẹo que giá cả bao nhiêu tiền? Tiểu Tinh, bao nhiêu tiền? Cái này kẹo que, thống nhất giá cả 66 tiền vàng một cây. Đang đi ra ngoài Smith Lâm bị cái giá này dọa sợ. Có lầm hay không? Chính là một cây kẹo que 66 tiền vàng. Đây chính là hắc điếm à. Hụ hụ hụ, cầm mình mắng tiến vào. Ai, vô lương mô bản à. Smith Lâm như vậy ở trong lòng xúc động. Tiểu Tinh ngược lại là không có lên tiếng tranh cãi cái gì. Một mực trong trầm mặc. Đến bán nhân mã bộ lạc bên ngoài sau đó, hắn tìm một cái tương đối kín đáo địa phương, làm bộ như đi kẹo que lấy ra. Ngay tức thì một cái hộp xuất hiện ở Smith Lâm thọ trên tay. Bên trong bất ngờ là đóng gói tinh xảo kẹo que. không nhiều không thiếu, vừa vặn 10 cây. Hơn nữa ở kẹo que mỗi một túi chứa hàng trên viết Smith siêu thị, nét chữ lộ vẻ được như vậy lóa mắt. Cái này để cho hắn rất thích. Vô hình chung đánh quảng cáo. Ở trong phòng chờ Smith Lâm trở về, An Lucas rốt cuộc thấy được Smith Lâm tiến vào. Sau đó liền thấy hắn cầm một cái hộp bỏ lên bàn. Cười ha hả hướng về phía hắn nói. Liền cái này, 10 cây, không nhiều không thiếu, đây chính là kẹo que à. Đóng gói rất tinh xảo. Nhiều ít tiền vàng, không mắc, 1 cây 66 tiền vàng. Rất tiện nghi, Smith Lâm làm bộ như rất lơ đễnh dáng vẻ nói ra cái con số. Thật ra thì trong lòng vẫn là âm thầm than khổ liền một chút mô bản. An Lucas cũng là một cái rất dứt khoát người. Gật đầu một cái sau liền thỏi tiền vàng trả hết. Hai người tán gẫu mấy câu sau đó. Smith Lâm định rời đi. Hắn hại còn được đi một chuyến tộc người thú. Muốn hỏi tại sao không đi nghiêu đầu nhân bộ lạc. Hắn cũng không phải là đứa ngốc. Để cách gần tộc người thú không đi giao hàng. Ngược lại đi tương phương hướng ngược lại thịt bò người bộ lạc giao hàng. Đây không phải là theo thời gian làm khó dễ sao? Đi tới tộc người thú sau đó. Gặp được Taurus, lẫn nhau lên tiếng chào sau đó. Liền bị mang vào xác trong phòng. Xác thủ lãnh ngươi khỏe à, à. Tiệm trưởng, ngươi làm sao có rảnh rỗi tới chỗ của ta? Có phải hay không lại có thứ gì tốt đến tìm ta? Xác ngược lại là rất rõ ràng Smith Lâm tới mục đích. Tốt An Lucas một so, vẫn là tên này lợi hại. Ta liền không nói nhiều nói nhảm. Ta mang tới ta trong tiệm mới hàng hóa. Kêu kẹo que, nó hiệu quả có thể ngắn ngủi khôi phục bị thương người. Sau đó đem ở An Lucas vậy giao hàng lời nói kia thất thất bát bát sao chép trước nói một lần. Xác thủ lãnh ngược lại là không có gấp làm ra quyết định, mà là hỏi bên cạnh Taurus, gần đây chúng ta trong tộc chiến sĩ bị thương nhiều không? Taurus suy nghĩ một chút nói một câu, thật nhiều, thường gặp một ít ra liền tìm thức ăn ma thú, từ đó bị thương, như vậy à, vậy thì tới 50 cây kẹo que đi, hiệu quả tốt, tiếp tục tăng thêm, xác không giống An Lucas hẹp hòi như vậy. Ngược lại là hào phóng để cho Smith Lâm rất hưng phấn. Hắn cũng là cười ha hà cầm chuẩn bị nói trước tốt kẹo que lấy ra. Lúc này xác mới đột nhiên nghĩ đến hỏi giá cách. Đúng rồi, tiệm trưởng, cái này kẹo que bao nhiêu tiền? Smith Lâm vẫn là mặt không đỏ tim không đập mạnh nói ra 66 tiền vàng mấy con số này. Chính hắn cũng cảm thấy cái giá này cũng có chút đắt. Bất quá xác phản ứng để cho Smith Lâm nhưng là kinh ngạc. Lại có thể chỉ là bình thường đảng nói một câu, rất tiện nghi. Hắn không thể không nói một câu. Cái này chính là thế giới của người có tiền à. Hắn không hiểu à. Nửa giờ sau đó, Smith Lâm rời đi tộc người thú. Xác vậy trả hết tiền. Còn quá mức cho Smith Lâm một thùng rượu zoom. Để cho hắn cao hứng tâm tình lại lần nữa sống động một chút. Ngày này trôi qua rất nhanh. Mặt trời đã mau rơi xuống. Smith lý người khách hàng cuối cùng vậy chọn xong. Đó chính là ma pháp sư công hội. Nghĩ đến bị bẫy đi dạy dỗ học sinh Festa vậy cười ha hả diễn cảm. Hắn liền muốn đi đánh hắn một trận. Bất quá vẫn là nhịn được. Hắn nhưng mà người có học thức tiệm trưởng. Muốn văn minh xử lý. Tiểu tinh, ta có thể tự tiện nói giá không? Smith Lâm cười rất quỷ dị. Hỏi tiểu tinh, có thể. Ký chủ, tiểu tinh không thể không nói một câu. Người thật tốt thù dai à. Liên liên tiểu tinh cũng là than khổ liền hắn một câu. Bất quá Smith Lâm mới sẽ không quản những thứ này. Có thể nói giá liền tốt. Thân ái Festa hội trưởng. Chờ ta hạ xuống đi. Mà lúc này ở ma pháp sư công hội bên trong, Festa nhưng là vô hình run lập cập. Bất quá cũng không để ý. Quyền coi là mình thân thể có thể là bị bệnh. Không ngờ rằng một cái hố to đã cho hắn đào xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.